Đạo, chương 1349, rơi là tả lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ăn chung tại tạp minh bộ lạc tộc nhân cảm ơn cùng vui mừng chung vượt qua tiêu thần tại bạch hạc lập trưởng lão cung kính lần tới quy thần thánh cự soái điện vũ, phân phó bọn hắn không chuyện khẩn yếu không muốn đã quấy rầy, hai người kính cẩn đồng ý thối lui. Nhập điện xem xét một phen tiểu điếm thương thế, hắn như cũ tại chiều sâu trong hôn mê, nhưng lực lượng lại tăng cường đi một tí, xem ra thông qua ngủ say có thể chậm chạp tu bổ hắn chỗ thừa nhận bị thương. Tiêu thần tinh tế kiểm tra rồi một phen, xác định sẽ không xuất hiện nguy hiểm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá dựa theo tốc độ như vậy, tiểu điếm muốn tỉnh lại, chỉ sợ còn cần không ngắn thời gian. Thoáng suy nghĩ, trên tay hắn linh quang chớp lên, lấy ra một phương bồ đoàn, ngay tại cách đó không xa khoanh chân ngã ngồi, nhắm mắt điều tức tu luyện. Tu vi tấn chức cầu cực bảy khúc cảnh giới, lực lượng tăng vọt cần bình tâm tĩnh khí thích ứng, mới có thể đem hắn triệt để nắm giữ, phát huy ra nhất lực lượng cường đại. Tiêu thần tại bảo tàng không gian hoàn thành đột phá, một loạt chém giết đánh cờ, về sau một mực tại an dưỡng thương thế, hôm nay tìm được tiểu điếm tạm thời an định lại tự nhiên là cơ hội tốt nhất. Trầm mặc trong im lặng thời gian ngày từng ngày đi qua, đợi uổng công người mỗi ngày đều đi vào thần thánh cự soái đại nhân điện trước kính cẩn hành lễ, cũng không dám đã quấy rầy nửa điểm thi lễ sau cung kính cẩn rút đi. Hạc lập trưởng lão gần đây có chút bận rộn, hắn chỉ huy bộ lạc kỹ nghệ nhất tinh xảo thợ đá, tại trong lòng núi lựa chọn sử dụng một khối tốt nhất vật liệu đá, chừng 10 trượng lớn nhỏ, thề muốn vi thần sư đại nhân lập nhiều một cái tượng thần. Tạp minh bộ là không dùng hồi báo đại nhân ân đức, chỉ có thể dùng loại phương thức này, ngày đêm cúng bái, dùng biểu đạt đối với thần sư đại nhân cảm kích, chắc hẳn thần thánh cự soái đại nhân đối với điểm ấy chắc có lẽ không phản đối mới được là. Non nửa năm thời gian vội vàng đi qua, tiêu thần không có gì ngoài ngày đó dùng cơm lúc hiện thân bên ngoài, một mực ở lại thạch điện nội cảm ngộ trong cơ thể tu vi biến hóa, thẳng đến một ngày này, hắn đôi mắt chậm rãi mở ra, cảm ứng đến tiểu điếm bản thể nội đột nhiên sinh ra một tia khác thường chấn động, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Ông, trên vương vị, vốn là lặng im im ắng thanh phong thoáng run lên, một tia lợi hại khí tức chậm rãi phát ra mà ra, không hề báo hiệu linh quang bùng lên, ngang nhiên chém rụng. Tiểu điếm tỉnh, nhưng thằng này ý niệm vừa mới khôi phục thanh tỉnh, liền lập tức đã nhận ra thạch điện nội mặt khác một đạo khí tức thâm trầm cường đại, không thể đánh giá chắc. Hắn ý niệm đầu tiên tựu là truy binh đã đến, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trực tiếp khu động bộc phát ra giờ phút này có khả năng vận dụng cường lực nhất lượng, vượt lên trước ra tay. Túy không kịp đề phòng đánh lén ra tay còn có phần thắng, chính diện chém giết lời mà nói, thật đúng muốn chết lình bà lình bình rồi. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích nửa điểm, lập tức lại nhàn nhạt tiếng cười rõ ràng truyền vào trong tai. Người cái tên này hẳn là tựu không thể nhìn rõ rồi chứ, động thủ lần nữa, nếu không ngăn đón ngươi, hao phí thật vất vả tích góp từng tí một lên lực lượng, không biết ngươi còn muốn hôn mê tới khi nào. Cái thanh âm này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu điếm bản thể đột nhiên run rẩy lên, nhìn xem trước mặt thân ảnh quen thuộc cùng với khóe miệng cái kia cười ôn hòa cho cái thằng này đột nhiên gào khóc. A hát, đại ca, tiểu điếm nhất thân yêu đại ca A hát, người không tại bên người ta bị người khi dễ thật thê thảm A hát. Bọn hắn muốn luyện ta đem làm pháp bảo, hơn nữa một đường phái người truy sát ta, nếu như không phải ta cơ trí thông minh chạy trốn nhanh đến lời nói, ngươi bây giờ đã không thấy được ta rồi. Việc này ngươi có thể nhất định phải cho ta lấy lại công đạo A hát. Tiêu thần không hỏi nguyên nhân, cũng không có hỏi quá trình, trực tiếp nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi yên tâm, ta đã đến, tự nhiên sẽ mang theo đem ngươi trước khi thừa nhận hết thảy gấp bội đòi lại. Thanh âm bình tĩnh, lại chém đinh chặt sắt trịch địa hữu thanh. Nói năng có khí phách, tiểu điếm tiếng kêu khóc im bặt mà dừng, tựa hồ không nghĩ tới tiêu thần lại có thể biết như thế trực tiếp đáp ứng, cổ họng hự xoẹt mở miệng. Ách đại ca ngươi tựu không hỏi xem nguyên nhân, liền trực tiếp đáp ứng báo thù cho rồi. Tiêu thần lắc đầu, người cái tên này tuy nhiên yêu thích làm náo động, lại có chút liều lĩnh tự đại, lại không phải tâm tư âm độc làm nhiều việc ác chi nhân, mặc dù trêu chọc thị phi, cũng sẽ không liên quan đến sinh tử. Nhưng tổn thương ngươi chi nhân lại muốn ngươi ngay tại chỗ giết chết, hiển nhiên sự tình nguyên nhân thực sự cũng không tại trên người của ngươi, huống hồ, mặc dù là nguyên nhân của ngươi lại có thể thế nào, ta tu đạo về phần hôm nay, chứng kiến âm độc tính toán lạm sát kẻ vô tội người vô số kể, ngươi là huynh đệ của ta, mặc dù ngươi sai rồi, cũng chỉ có ta có thể trừng phạt ngươi, những người khác nhúng tay ta tựu sẽ khiến hắn trả giá thật nhiều. Mặc dù đây là sai lầm, vậy thì nhiều sai một ít a, tu sĩ dựng ở thế gian, leo lên trên đường lớn, nào có không phạm sai lầm người. Tiểu điếm nghe được liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy đây mới là đại ca xứng đáng khí độ A hát. Quản hắn khỉ gió mọi việc ai đúng ai sai, trêu chọc phải bọn hắn huynh đệ trên người, muốn hung hăng đánh trả lấy lại danh dự, bằng không thì còn sống chẳng lẽ không phải quá mức biệt khuất đi một tí. Đại ca ngươi bây giờ trở nên hào cường thế, bất quá tiểu điếm ta thích, đây mới là lão đại nên có khí độ, nắm tay người nào lớn thì người đó có lý, không có lý cũng có thể đánh ra lý ra, sợ đầu sợ đuôi co đầu rụt cổ người tuyệt đối không thành được khí hậu. Thằng này xoa tay hùng hổ, một bộ không thể chờ đợi được muốn đi lấy lại danh dự bộ dáng. Tiêu Thần cười mắng một tiếng, nhưng trong lòng tràn đầy nhàn nhạt vui sướng cùng bình tĩnh, đặt chân đại đạo đến nay ngày, núi thây biển máu từng bước đi về phía trước, hắn cùng với lúc trước so sánh với đã biến hóa rất nhiều, tâm niệm kiên định và lạnh lùng. Nhưng cùng tiểu điếm gặp lại, nhìn xem thằng này giống nhau ngày đó hung hăng càn quấy bộ dáng, lại để cho hắn cảm thấy đây hết thảy đều di đủ chân quý, cứng rắn trái tim xuất hiện một chút mềm mại. Thiếu tại đây vuốt mông ngựa rồi, nói đi, lúc trước bách tộc thí luyện trên chiến trường, ngươi như thế nào đột nhiên đến nơi này? Lại thế nào rơi vào chật vật như thế, kết cục muốn ta giúp ngươi báo thù, ít nhất cũng phải nói cho ta biết tiền căn hậu quả mới được là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, đại ca nói rất đúng, bất quá những sự tình này nhất thời bán hội giải thích không rõ ràng lắm, ngươi ngồi xuống trước chậm rãi nghe. Đối với thằng này nịnh nọt, Tiêu Thần cười nhạt một tiếng đều nhận lấy, quay người ngồi xuống, nói. Tốt rồi, bây giờ nói a. Tiểu điếm đã trầm mặc một lát, âm thầm chuẩn bị một phen, lúc này mới mở miệng. Ngày đó tộc đàn chiến trường, đại ca vi loại kém cái kia ảnh sát tộc 7 tổn thương tập sát ta bị năng lượng trùng kích nện phi, chẳng biết tại sao xé rách không gian, trực tiếp rơi vào một chỗ không gian loạn lưu bên trong, chìm nổi phiêu đãng mấy năm lâu, mới tại một cổ không hiểu lực lượng hấp dẫn hạ đến nơi này. Đây là một chỗ hoàn toàn hủy diệt thế giới, còn sống lấy chút ít sinh linh đau khổ dẫy giụa, nhưng không cách nào đột phá cái này khoảng cách gian. Ở giữa, giam cầm, nhưng đối với bọn hắn mà nói là một mảnh tử vực thế giới, nhưng lại thiên đường của ta. Cái thế giới này mỗi một tấc trong không gian đều phiêu tán một loại lực lượng, ta có thể trực tiếp hấp thu chúng, đạt được lực lượng tăng vọt. Hơn nữa loại này hấp thu thuận lợi vô cùng, thậm chí cho ta một loại cái này vốn là tựu là lực lượng của ta, chỉ là hiện tại mới thu hồi cảm giác. Tại tiểu điếm giải thích ở bên trong, Tiêu Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, ánh mắt một hồi âm tinh lập lòe. Tiểu điếm mặc danh kỳ diệu đi tới nơi này cái tĩnh mịch thế giới, lại không hiểu thấu ở chỗ này đã tìm được có thể trực tiếp thôn phệ hấp thu lực lượng, tự nhiên là kinh hỉ vô cùng, cũng tự tạm thời tuyệt muốn rời khỏi ý niệm toàn lực tu luyện, chuẩn bị ngày sau trở lại bỗng nhiên nổi tiếng. Nhưng loại lực lượng này phân bố cũng không đều đều tại mảnh không gian này nội, tựa hồ càng đi ở chỗ sâu trong càng vi dày đặc, tiểu điếm không ngừng xâm nhập, cuối cùng nhất bị người phát hiện. Tại tiểu điếm trong miệng nói tới, hắn cùng một cái khác đại bộ lạc tộc nhân gặp nhau, khô. Ân khéo trong đó có một gã cực kỳ lợi hại thần sư, trực tiếp khám phá hắn biến hóa cho đến ra tay đưa hắn thu phục chiếm được luyện hóa. Tiểu điếm phản kháng, kết quả song phương phát sinh kịch chiến, đối phương chết bị thương rất nhiều tu sĩ, cái kia lợi hại thần sư thẹn quá hóa giận, dục muốn hạ sát thủ đem tiểu điếm lưu lại, nếu không có hắn phản ứng nhanh lập tức không địch lại đào tẩu, ngày đó cũng đã vẫn lạc rồi. Bất quá trên người hắn tựa hồ bị cái kia thần sư rơi xuống thủ đoạn nào đó, hành tung không cách nào tránh né, trên đường đi không ngừng tao ngộ đuổi giết, chỉ có thể mà lại chiến mà lại trốn, thương thế nếu không cách nào khôi phục ngược lại tổn thương càng thêm tổn thương, nói cái kia gọi một cái thê thảm, một bà nước mũi một bà nước mắt đấy. Đương nhiên, có quan hệ hắn chủ động hiện thân điều tức người ta trong đội ngũ mỹ nhân thần sư loại này có chướng ngại tiểu điếm đại nhân anh minh thần võ hình tượng kiều đoạn bị hắn xèo. Xèo ô ô qua loa tắc trách tới. Tiêu Thần nhẹ gật đầu, biết rõ cái thằng này khẳng định đã ẩn tàng một ít chính mình tai nạn xấu hổ, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, thật cũng không có cố ý truy vấn. Giờ phút này lòng hắn thần đều đặt ở tiểu điếm theo như lời một chuyện khác thượng, tại đây quỷ dị tĩnh mịch trong thế giới, rõ ràng tồn tại có thể cho hắn trực tiếp hấp thu lực lượng, chuyện này tất nhiên có thật lớn ẩn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến tiểu điếm từ trước đến nay quỷ dị lực lượng, Tiêu Thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trong nội tâm sinh ra một cái suy đoán, thoáng xoay quanh, nhưng cũng không nói ra khẩu đến. Dùng tiểu điếm biểu hiện ra ngoài rất nhiều tính chất đặc biệt, Tiêu Thần xác thực hoài nghi tới, hắn cũng không phải là tầm thường bảo vật xuất thân, vô cùng có khả năng là đến từ tiểu thiên giới thậm chí đại thiên giới bảo vật, như thật đúng như thế, có lẽ hắn mình đã đoán đúng, tại đây rơi là tà lực lượng, vô cùng có khả năng chính là hắn năm đó tán loạn lực lượng, chỉ là tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, liền không được biết rồi. Ngay cả huyết ngọc long nha mễ loại này chí bảo đều ở nhân gian giới xuất hiện, còn có chuyện gì là không thể nào đấy, điểm ấy tự nhiên cũng có thể nói được thông. Tiêu Thần ý niệm chuyển động, một lát sau hít một hơi thật sâu, hiện tại xem ra tiểu điếm xuất thân cũng bịt kín một tầng bóng mờ, nhưng hắn tịnh không để ý, mặc kệ tiểu điếm nguyên lai xuất thân như thế nào, hiện tại hắn tựu là tiểu điếm, là huynh đệ của hắn thân nhân. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, chân mày hơi nhíu lại. Tiểu điếm tựa hồ cũng thông qua thủ đoạn nào đó cảm ứng được cổ hơi thở này, lập tức như là bị dẫm vào đôi mèo đồng dạng. Chết tiệt Vương Bát Đản, tựu là những cái thứ này một mực tại truy sát ta, cái này khí tức ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Tiêu Thần ánh mắt lập tức âm trầm xuống dưới, sắc mặt lạnh lạnh lãnh khốc nhàn nhạt mở miệng. Đi thôi, đã hôm nay đưa tới cửa rồi, trước hết đem bọn họ nhận lấy, cũng miễn cho ta còn muốn từng bước đi tìm bọn họ. Tiểu điếm, hắc hắc, cười cười, ngoan ngoãn rơi vào Tiêu Thần trong tay, một cái kình nghiến răng nghiến lợi. Cửa điện mở ra, Bạch Hạc Lập trưởng lão đám người đã quỳ gối ngoài điện. Thần sư đại nhân, thần thánh cự soái đại nhân, nơi chú quân từ bên ngoài đến bá luân bộ lạc sứ giả, bọn hắn đã tìm được chúng ta nơi chú quân, yêu cầu chúng ta giao ra thần thánh cự soái đại nhân, nếu không bọn hắn muốn ra tay đánh. Đang khi nói chuyện, mặt trắng sắc một mảnh trắng bệch. Bá luân bộ lạc nhưng là số ít mấy cái đỉnh cấp bộ lạc một trong, lực lượng cường đại, vượt qua nho nhỏ tạp minh bộ lạc ngàn vạn lần, mặc dù là điều động mà đến sứ giả, hắn lực lượng mạnh cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Không sao, các ngươi chỉ để ý đem bộ lạc mở ra tựu là, bản soái cùng đại ca lúc này, cũng muốn nhìn xem bá luân bộ lạc những. Này tạp chủng có thể làm gì, lúc trước đuổi giết ta thù, hôm nay cũng muốn hảo hảo theo chân bọn họ tính toán rồi. Tiểu điếm sát khí đằng đằng, Tiêu Thần đã đến, thằng này trong nội tâm trực tiếp đã có 200% tự tin, thiếu chút nữa muốn bạo dạp rồi. Đi theo đại ca đi từ trước đến nay chỉ có khi dễ người khác phần, làm sao có thể ăn thiệt thòi. Điểm ấy tiểu điếm có không hiểu tin tưởng, Bạch hơi ngốc trước kia thần thánh cự soái đại nhân nghe nói bá luân bộ lạc tu sĩ tin tức tuy nhiên cũng sẽ biết, nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng chửi bới, nhưng cho tới bây giờ đều là ẩn núp né tránh đó a, như thế nào hôm nay đột nhiên đã đến tin tưởng. Đúng rồi, nhất định là bởi vì thần sư đại nhân đến ra thần thánh cự soái đại nhân mới có tự tin đấy. Như vậy xem ra thần sư đại nhân địa vị chỉ sợ so thần thánh cự soái đại nhân cao hơn một ít a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn tràn ngập kính sợ hướng Tiêu Thần nhìn lại, thấy hắn khẽ gật đầu, lúc này mới hung hăng cắn răng, nói. Đi, mở ra bộ lạc môn hộ, nghênh đón bá luân bộ lạc khách nhân. Tiêu Thần ngẩng đầu, đen kịt trong đôi mắt hàn ý bốc lên. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.